Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131: Nữ ma đầu. Người đi hải ngoại đều đi chỗ nào 2 hợp 1. Chương 1129: Nữ ma đầu. Người đi hải ngoại đều đi chỗ nào 2 hợp 1. Thánh chủ híp mắt lại. Giang Hạo trên thân xuất hiện biến hóa. Hoàn toàn mới khí tức lan ra. Để người không phân rõ thật giả. Khí thế kia cũng không bình thường. Tuyệt không phải người tầm thường có thể có được. Nhưng là quay đầu tưởng tượng. Bất quá khí tức mà thôi. Không tính là gì. Chỉ cần không phải lực lượng chân chính. Đều không đáng đến lo lắng. Mặt khác, người trước mắt vốn cũng không một dạng. Bằng không thì há có thể như vậy vũ nhục hắn. Hãm hại hắn. Không có như vậy đến khí thế. Ngược lại không bình thường. Bất quá, loại khí thế này mình nhìn hiểu. Người khác coi như xem không hiểu. Bên cạnh Mỹ phụ nhíu mày. Thoáng có chút khinh thường. Đối phương khinh thường. Thánh chủ từ vừa mới bắt đầu liền đã nhận ra. Nhưng là hắn không giải thích. Cũng không có ý định ngăn cản. Nếu như người trước mắt có thể cho cái này vô sỉ nhân tộc một điểm phiền phức. Kia không thể tốt hơn. Mỹ phụ nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngược lại là muốn nhìn một chút người trước mắt rốt cuộc muốn viết chữ gì. Bình thường thời điểm chính là đề thơ, bản thân cảm động về, nếu không liền bản thân khích lệ mấy chữ, không biết mùi vị, mình còn cảm thấy cao nhã. Dạng này người nàng gặp nhiều, không có đặc biệt xem thường ai, dù sao đều là một đám rác rưởi. Đương nhiên, lại rác rưởi nàng nhất định cùng Nhan Duyệt Sắc tới trò chuyện. Không có trở mặt tất yếu. Người tới là khách. Giang Hạo đứng tại ban công vị trí. Người bên ngoài không phát hiện được hắn. Bất quá nơi này ngược lại là có thể thấy rõ ràng phía dưới. Cái này trận pháp không đơn giản. Giang Hạo không cách nào lĩnh hội. May mắn, mình không phải tới làm những này. Tại tăng lên mình trạng thái về sau. Hắn vươn tay. Cùng lúc đó Sơn Hải ấn ký xuất hiện. Lấy một cây bút hình thức bị nắm trong tay. Hiện nay, hắn nhất là cao minh không có gì hơn Sơn Hải ấn ký. Thiên đao bảy thức, hòa quang đồng trần, trưởng trung càn khôn. Sau đó 3 cái đối viết không có bao nhiêu trợ giúp. Thiên đao có lẽ có thể, nhưng là công phạt quá thịnh. Mà Sơn Hải ấn ký khác biệt, có phong ấn chi lực, khắc họa chi mũi kiếm. Người khác muốn lau, nhưng không có dễ dàng như vậy. Mình thành tiên đệ thất giai thực lực, hấp thu 3 phần thánh chủ thần hồn, có khác vô danh bí tịch, nhân hoàng kiếm quyết, tây bộ khí vận chi cảm ngộ. Bình thường thành tiên hẳn là không cách nào lao, chớ nói chi là còn có thuộc về cổ kim thiên khí vận chi thế. Lúc này hết thảy khí tức nội liễm, không lộ ra ngoài mảy may, chuẩn bị thỏa đáng, Giang Hạo mới tại trụ cột phía trên đặt bút, chữ của hắn không kém. Như giấu đi mũi nhọn chi đao bổ ra vạn vật, ấn xuống vết tích, nặng nề hữu lực, chữ viết rơi xuống, có như sơn hải lao nhanh, khí thế bàng bạc, trong lúc nhất thời lầu các bên ngoài mê vụ cuồn cuộn. Cảm nhận được sơn hải chi thế về sau, thánh chủ sắc mặt tái xanh, đồng dạng có một loại tim đập nhanh, chính là như vậy uy thế đem hắn trấn áp, mặt khác hắn cuối cùng biết đối phương tại sao muốn thần hồn của mình. Đây là muốn lớn mạnh đối phương sơn hải đại thế. Hai người nhất định là túc địch. Mỹ phụ hơi kinh ngạc. Nàng dù là không còn nhãn lực độc đáo, cũng cảm thấy không bình thường. Người này lưu lại chữ không bình thường lắm. Giang Hạo viết rất nhanh. Nhất bút nhất họa dẫn động trận pháp. Bát khai vân vụ gặp nhật nguyệt. Lúc này bong tàu bên trên người đều cảm thấy phía trên chấn động. Trong lúc nhất thời nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy từng cái chữ từ bên trên truyền đến. Quang mang lấp lóe. Cuối cùng từ trong mây mù lan truyền ra. Bích Vân Các muốn làm gì? Người người đều cảm thấy là Bích Vân Các muốn chuẩn bị mới đồ vật. Song khi chữ viết hoàn toàn xuất hiện lúc, mọi người trợn mắt hốc mồm. Lúc này, lầu 9 Giang Hạo thở vào một cái. Tán đi ở trong tay Sơn Hải chi bút. Có chút hài lòng gật đầu. Chữ viết đã lưu. Nơi đây đoạn không thể lưu lại. Vạn nhất Xích Long xuất hiện, mình khó nói có thể hay không chống đỡ được. Viết xong, Giang Hạo nhìn về phía Mỹ Phụ nói, tiền bối có thể thử lau lau rồi. Mặt khác, nếu như người của thiên hạ lâu nếu tới lau, người thay ta mang câu nói. Công tử mời nói, Mỹ Phụ lập tức nói, nàng biết người trước mắt không đơn giản, nhưng là cụ thể như thế nào vẫn là chưa thể nhìn ra. Hiện tại không thể trêu vào, khiêm tốn một chút tổng sẽ không sai. Nói cho Đan Thanh Hà, lưu trữ người, họ Cổ. Giang Hạo vừa cười vừa nói, thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước đó họ Tiếu, hiện tại liền họ Cổ rồi. Thường xuyên đem qua đời treo ở bên miệng, cáo chi hoàn Mỹ Phụ. Giang Hạo liền quay đầu nhìn về phía thánh chủ, hiền đệ, nơi đây sự tình đã xong, vi huynh phải đi về. Ngươi yên tâm, vi huynh minh bạch một mình ngươi cô độc, nếu là vi huynh gặp nạn, vẫn là sẽ đi tìm ngươi, để ngươi có một số việc làm, cũng tốt vui vẻ vui vẻ. Ngươi muốn để ta vui vẻ, cũng không cần trở lại. Khi dễ người cũng nên thay phiên người khi dễ. Hết lần này đến lần khác. Ba mà bốn, một mực tìm ta ngươi không cảm thấy quá mức sao? Thánh chủ trầm giọng nói. Giang Hạo cười ha hả ba tiếng, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Thánh chủ sắc mặt tái xanh, cuối cùng đi đến ban công nhìn thoáng qua Giang Hạo lưu lại chữ viết Ngao huynh. Hôm nay được chứ? Nhìn xem những này chữ. Thánh chủ cũng quay người rời đi. Căn bản không biết có ý tứ gì. Về phần Ngao huynh, có lẽ là Long tộc người, nhưng là cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Hai vị quý khách tới, lại đi, còn để lại một hàng chữ. Cái này để Mỹ Phụ cảm giác hôm nay hao tổn cực lớn. May mắn, xử lý tốt, liền sẽ không có vấn đề gì. Đương nàng nhìn thấy chữ viết lúc, hơi nghi hoặc một chút. Đây là hướng ai hỏi tốt? Tại sao phải ở chỗ này lưu lại hàng chữ này? Sau đó bí pháp truyền ra, hai vị cường giả xuất hiện, người mặc áo bào đen, nhìn không thấy mặt mũi. Hồ tiên tử tìm chúng ta. Bên trong đó một vị trầm thấp hỏi. Vâng, hy vọng hai vị có thể giúp đỡ lau một chút khách nhân lưu lại chữ viết. Hồ tiên tử khách khí nói. Hai người gật đầu, chưa từng hỏi nhiều, có khách lưu lại chữ viết là bình thường sự tình, tính không được cái gì. Bọn hắn mở cửa làm ăn, giảng cứu chính là hòa khí, nhất là lầu 9 khách hàng lớn, đối bọn hắn Bích Vân Các dễ dàng tha thứ độ cực cao. Làm chút gì, hợp tình lý, chỉ là hai người động thủ lau văn tự thời điểm trao mày. Không cách nào lau đi, cho dù là bọn họ vận dụng toàn bộ tu vi, đều khó mà lau mày may. Thế nào? Hồ tiên tử mở miệng hỏi. Hai người ngừng tay, nói, xoa không xong, người này tuyệt không phải người thường, muốn tìm những người khác lau lau rồi. Những người khác, hồ tiên tử hơi hiếu kỳ, người của thiên hạ lâu. Bên trong đó một vị áo bào đen nam nhân nói. Nghe vậy, hồ tiên tử trong lòng kinh hãi, lau văn tự thế mà muốn kinh động người của thiên hạ lâu. Bọn hắn nơi này người tu vi mạnh không ít, bảo vật càng là nhiều vô số kể. Không thử một chút liền muốn tìm người của thiên hạ lâu. Có lẽ ngươi không hiểu, nhưng nhất định phải mời người của thiên hạ lâu. Mặt khác lưu lại văn tự chính là ai? Hắn phải chăng nói qua cái gì? Người áo đen hỏi. Nghe vậy, hồ tiên tử mới nhớ ra cái gì đó nói. Người kia nói, nếu là tìm người của thiên hạ lâu, nói cho Đan Thanh Hà, lưu lại chữ viết người họ Cổ Thiên Âm Tông viện tử. Giang Hạo thở ra một hơi, rốt cục trở về, lần này đi ra không ít thời gian, đại bộ phận sự tình hẳn là đều làm xong, đằng sau chính là toàn lực tăng lên mình, ứng đối sau cùng thành tiên, phải tận lực để cho mình có đầy đủ thời gian, cho đến trước mắt, thời gian của hắn là không đủ. Sơn Hải ấn ký rất là trọng yếu, nếu như hiệu quả không lớn, cũng chỉ có thể lại tìm một lần thánh chủ, mình phải chết. Mượn đối phương 100 vạn linh thạch cộng thêm một đạo thần hồn, cũng không tính quá phận. Đương nhiên, tu vi y nguyên muốn tăng lên. Trước đó nhà kho tạm thời không thể đi, chỉ có thể đi địa phương khác. Nhiều như vậy địa phương, hẳn là đủ hắn tăng lên. Nếu như không đủ liền nghĩ biện pháp đi quặng mỏ. Trước kia hắn thiếu thời gian, nhưng là không hề giống hiện tại như vậy thiếu. Chỉ cần an tĩnh đợi thời gian đi qua, liền có thể một chút xíu mạnh lên. Hiện tại không được, hiện tại qua một ngày ít một ngày. May mắn, đã không có chuyện gì cần mình đi làm. Đại Thiên Thần Tông đã làm được cực hạn. Hải ngoại sự tình cũng đều kết thúc. Còn lại chính là chờ đợi. Chờ đợi mình học tập càng nhiều đồ vật. Cũng chờ đợi địa phương khác phản ứng. Cùng thánh chủ cùng một tuyến. Xem như một chuyện tốt. Giảm bớt không ít phiền phức. Chính là nhiều một cái hắc long phiền toái như vậy. Cần xử lý một chút. Tại hắn còn đang do dự muốn hay không hiện tại hỏi thăm hắc long lúc. Đột nhiên cảm giác được bên ngoài có người. Là Hàn Minh sư đệ. Chưa từng do dự. Hắn cất bước đi ra ngoài. Quả nhiên. Gặp Hàn Minh sư đệ cầm kiếm mà tới. Bộ pháp trầm ổn. Khí tức nội liễm. Khi đi tới tựa như một thanh kiếm phá vỡ linh khí. Dẫn động linh khí thủy triều. Kim đan viên mãn. Thật mạnh. Dạng này kiếm thế coi là thật cao minh. Giang Hạo đi ra, nhìn đối phương cười nói. Hàn sư đệ, đã lâu không gặp, bây giờ Hàn Minh cũng là hơn 40 tuổi người. Không có năm đó ngây ngô, trở nên vô cùng trầm ổn. Giang Hạo là nhìn xem hắn trưởng thành. Hắn hôm nay càng thêm giống một vị kiếm tu. Loại kia kiếm ý, sớm đã không phải người tầm thường có thể so sánh được. Có kiếm, có chỉ đạo người. Hàn Minh sư đệ tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà lại tiến vào kim đan viên mãn, liền siêu việt vô số người, có thể truy đuổi thủ tịch dự tuyển. Hàn Minh nhìn xem Giang Hạo, chắp tay khách khí nói, lần này tới tìm sư huynh vì khiêu chiến, cũng vì thủ tịch dự tuyển vị trí. Giang Hạo gật đầu, liền nơi này đi, được, Hàn Minh gật đầu, bọn hắn vẫn luôn là ở chỗ này tỉ thí, ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Từ trước, là hắn trong vòng 3 chiêu lạc bại. Hiện nay, hắn có lòng tin một chiêu bại địch. Sư đệ mời, Giang Hạo xuất ra bán nguyệt. Làm mời, sư huynh, lần này ngươi xuất thủ trước đi. Hàn Minh ngạo nghễ nói. Ta sao? Giang Hạo nghẹn ngào cười nói. Cũng tốt, sư đệ một mảnh hảo tâm. Tự nhiên không thể lãng phí. Sư huynh thật không có cảm giác nguy cơ. Sau ngày hôm nay. Hy vọng sư huynh có thể hảo hảo tu luyện. Hàn Minh cầm trong tay trường kiếm bình thản nói. Sau ngày hôm nay, Hàn Minh tự nhận là chính mình là sư huynh. Thắng được đối phương, tự nhiên cũng là may mắn. Cùng sư đệ không thể so sánh. Sư đệ chính là thiên chi kiêu tử. Tu vi thiên phú tốt. Cơ duyên cùng là cao minh. Con đường tu luyện cũng là trầm ổn chăm chỉ. Không phải ta có thể sánh được. Giang Hạo ôn hòa nói. Ra chiêu đi, Hàn Minh nói, sư đệ cẩn thận, Giang Hạo nắm chặt bán nguyệt nói. Sau đó, keng, bán nguyệt ra khỏi vỏ, đào quang quét ngang, Giang Hạo thân ảnh biến mất theo. Lúc này Hàn Minh thân ảnh đi theo biến mất, âm vang, đào quang kiếm ảnh, kiếm ý quét ngang, đào quang nhảy nhót, lúc này thân ảnh của hai người đi vào trên mặt nước. Oanh, dòng nước nổ tung. Ngay sau đó bọn hắn lần nữa biến mất. Lúc này Giang Hạo đi vào bờ bên kia vung ra đao thứ ba. Chỉ là phổ thông một đao. Kiếm ý tại dưới đao của hắn tán đi. Lưỡi đao rơi vào Hàn Minh bả vai. Đao quang chưa từng đình chỉ. Chạm tại đằng sau thổ địa bên trên. Ầm ầm, cát bay đá chạy. Trên mặt đất xuất hiện mấy chục mét rãnh sâu. Mà Hàn Minh cầm kiếm tay đã rủ xuống. Cảm thụ được cổ biên giới hàn ý. Hắn có chút khó có thể tin. Nguyên thần, mặc hắn làm như thế nào chuẩn bị tâm lý. Cũng không từng nghĩ tới Giang Hạo sẽ đột phá kim đan viên mãn tấn thăng nguyên thần. Ra ngoài rồi một chuyến. May mắn tấn thăng, Giang Hạo thu đao lại cười nói. Hàn Minh cầm thật chặt kiếm trong tay. Không có cam lòng, cuối cùng hừ lạnh một tiếng quay người rời đi. Đã nhiều năm như vậy. Giang Hạo rất là tò mò sư đệ tâm tính phải chăng xuất hiện biến hóa. Hắn mở ra giám định, rất nhanh liền đạt được cùng lúc trước xê xích không nhiều giám định. Bất quá đang giám định, Hàn Minh đã ngưng tụ kiếm tâm, có thể thấy được cỡ nào không tầm thường. Khó trách có vô địch chi ý, bất quá mình lấy cảnh giới thủ thắng, cũng sẽ không ảnh hưởng đối phương cái gì. Đáng tiếc Hàn Minh sư đệ tựa hồ không tin hắn mỗi lần đều có thể may mắn tấn thăng. Như thế Giang Hạo chỉ có thể nhún vai cười một tiếng. Khôi phục xuống cảnh vật chung quanh, hắn liền trở lại viện tử. Qua chút thời gian, Hàn Minh sư đệ sẽ trở thành kim đan viên mãn thủ tịch dự tuyển. Mà hắn cũng muốn đi tìm nguyên thần sơ kỳ thủ tịch dự tuyển. Không dùng quá rõ ràng, âm thầm tìm đi qua là đủ. Chỉ là cần nhân chứng, muốn chấp pháp đường người hỗ trợ. Không biết Liễu tinh thần như thế nào. Nếu là hắn tại, có thể tìm hắn đi theo quy trình. Ngồi tại cây bàn đào dưới, Giang Hạo hái được quả bàn đào, cắn miệng dị thường thơm ngọt, chỉ là không thấy có người trộm hái được. Không ngại, tương lai cũng nên xuống núi. Con thỏ cũng tốt, tiểu ly cũng được, về sau đều muốn đi đi con đường của mình. Lâm Chi, Sở Xuyên đều là như thế. Hiện nay Sở Xuyên đã bước ra một bước này, những người khác không dùng quá lâu cũng sẽ đuổi theo bộ pháp. Ăn bàn đào, Giang Hạo định đem Hắc Long lấy ra. Ngọt sao? Sau lưng truyền đến thanh hương, thanh âm cũng theo đó mà tới. Giang Hạo đứng dậy, chỉ thấy cây bàn đào vị kế tiếp đỏ trắng tiên váy nữ tử chính ngẩng đầu nhìn cây bàn đào. Thật lâu không nhìn thấy cây bàn đào có từng đống quả lớn. Giang Hạo gật đầu, cung kính nói, trước đó tiểu ly tại. Thật sao? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Giang Hạo nói, chỉ có một mình ngươi, không cô đơn sao? Giang Hạo lắc đầu, nói khẽ, trước kia vãn bối chính là như vậy, tương lai khả năng cũng phải như vậy, như thế liền không cảm thấy cô đơn. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, khẽ cười nói, khi nào mới là cái đầu đâu? Khi nào là cái đầu? Giang Hạo đê mi, mình còn đang vì sinh tử bôn ba. Nào dám nghĩ xa như vậy, trước vượt qua cửa này lại nói. Hắn chưa từng mở miệng, Hồng Vũ Diệp cũng chưa từng hỏi nhiều, chỉ là ngồi xuống nói, ngươi tấn thăng rồi. Vâng, Giang Hạo gật đầu, vừa mới Hàn Minh sư đệ đến đây, tới giao thủ lòng có cảm giác, đột phá kim đan viên mãn, thành công bước vào nguyên thần sơ kỳ, 46 tuổi nguyên thần, vẫn là thủ tịch dự tuyển. Xem ra ngươi thiên phú không tồi. Hồng Vũ Diệp ha ha cười nói. Nắm tiền bối phúc, mới tấn thăng mau một chút. Giang Hạo cúi đầu nói. Đối với Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp không có để ở trong lòng. Chỉ là tiếp tục nói. Còn như vậy tấn thăng xuống dưới. Không dùng bao nhiêu năm ngươi liền muốn trở thành thủ tịch. Trở thành thủ tịch liền có thể xác định các ngươi trưởng giáo còn sống hay không. Vãn bối kỳ. Thật không thế nào muốn biết. Giang Hạo thở dài một tiếng nói. Như thế cấp bậc tồn tại, bất kỳ cái gì sự tình đều là nguy hiểm. Biết đến càng nhiều càng dễ dàng cho mình rước lấy tai họa. Hồng Vũ Diệp cười ha ha. Sau đó hỏi, người đi một chuyến hải ngoại. Vâng, Giang Hạo gật đầu. Vì tiền bối dò xét một số việc. Thật sao? Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt. Diễu diễu nói. Người cũng đi địa phương nào? Nghe vậy, Giang Hạo chi tiết nói. Đi một chỗ khoáng mạch, phát hiện một đầu Hắc Long. Sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo hơi có chút không hiểu. Rồng không phải hẳn là mới là trọng điểm sao? Hết chương.